lòng có bao nhiêu yêu sẽ thành một đôi. Chương 58, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Liệu Kính Hàn tuy có lão bà xinh đẹp nhưng không bỏ được thói hư năm xưa, lén lút nhìn xem Tống Hàm đang ở đâu, không thấy nàng liền an tâm hơn, nhanh chóng bật laptop lên xem phim, đã lâu rồi nàng không có thăm American, Diệp Vũ An mới gửi cho nàng cái Blu-ray mới của American, nghe nói lần này American đóng vai nữ gián điệp mặc y phục màu đen bằng da ôm sát thân thể rất hấp dẫn, Liệu Kính Hàn làm sao bỏ qua được, vừa mới bật màn hình lên liền nhìn thấy Ameri xuất hiện như những gì Diệp Vũ An đã miêu tả, nàng mỉm cười xinh đẹp ngoắc tay mấy cái ống kính máy quay liền di chuyển đến gần nàng, nàng nhẹ nhàng kéo dây kéo trên y phục mình xuống, để lộ ra thịt trắng như tuyết rất hấp dẫn, trong lúc Liệu Kính Hàn đang thưởng thức mỹ cảnh thì laptop đột nhiên đứng hình, Liệu Kính Hàn bực mình vỗ mạnh vào laptop mấy cách, đang ngay khúc gây cấn nó đột nhiên nổi điên là thế nào, qua lát sau màn hình hiện trở lại Liệu Kính Hàn kinh ngạc nhìn một nữ nhân mặc nội y màu đen cuốn hút chiếc quần lót nhỏ nhắn hình chữ T, để lộ vòng ba trắng như tuyết, vóc người phi thường hấp dẫn, nhưng người này không phải American, Liệu Kính Hàn lại không thể nhìn rõ dung mạo của nàng, vì góc độ quay tựa như nàng chính là người tự quay, nàng không hề để lộ dung mạo mà chỉ chuyển máy quay lướt qua thân thể cuốn hút của mình, âm nhạc bên trong càng làm cho màn trình diễn của nàng gia tăng sự gợi tình, Liệu Kính Hàn không biết nàng là ai mà nóng bỏng như vậy, cái cách mà nàng di chuyển thân thể quyến rũ làm cho Liệu Kính Hàn không thể rời mắt khỏi màn hình, lấy tay cả một đường lên sofa, không muốn bỏ qua mọi cử chỉ câu dẫn lòng người nào của nàng, Liệu Kính Hàn bị nữ nhân này làm cho quên mất cả việc phải đề phòng Tống Hàm nghi phát hiện mình đang coi AV, nàng đưa lưng về phía máy quay, kéo chiếc bra xuống bên eo mình để lộ lưng trần gợi cảm, nàng nhẹ nhàng lắc vòng eo theo điệu nhạc, bãi động thân thể vô cùng mê người, chậm rãi cởi đi chiếc quần lót màu đen nhỏ nhắn, mơ hồ có thể nhìn thấy hoa viên bí ẩn kia, nàng đặt chiếc quần nhỏ nhắn lên ngón tay quay mấy vòng, hành động khiêu khích này đưa tới không ít sự kích thích cho người xem, cua lát sau nàng chuyển máy quay lên thân thể mình, nhẹ nhàng lướt qua vòng eo nhỏ nhắn, đi lên chút nữa. Cái đó, vòng một căng tròn trắng như băng tuyết với nhũ phong cao ngất màu hồng nhạt bại lộ ở trong hư không, Liệu Kính Hàn tự cắn lưỡi của mình, cảm thấy nữ nhân này thật là yêu nghiệt, chọc người ảo tưởng chuyện không mấy lành mạnh, nàng tiếp tục chuyển máy quay quanh hai con tiểu bạch thỏ, rồi chậm rãi di chuyển lên dung mạo vô cùng xinh đẹp của mình, nàng để lộ nụ cười rất quyến rũ, ánh mắt cuốn hút có thể câu hồn đoạt phách bất kỳ nam nhân nào, màn hình đột nhiên tối đen, Liệu Kính Hàn hít một hơi lãnh khí, tự hỏi Tống Hàm nghi tại sao lại xuất hiện trong AV của American, đây là chuyện gì xảy ra? Liệu Kính Hàn nhanh chóng đóng laptop lại đi vào phòng tìm xem Tống Hàm Nghi đang làm gì, nhìn thấy nàng đang mặc nội y màu đen, yêu nhã nằm trên giường, bên cạnh nàng là cái máy quay phim, bây giờ Liệu Kính Hàn biết chuyện gì xảy ra rồi, thì ra lúc nãy nàng kết nối máy quay với laptop nên mới nhìn thấy nàng biểu diễn màn này. Hàm Nghi, ngươi thật là hư hỏng không chịu được, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Liệu Kính Hàn tự hỏi Tống Hàm Nghi không sợ mình giống như Lâm Khang tung đoạn clip này lên mạng sao, cảm thấy Tống Hàm Nghi thật liều lĩnh khi chơi trò này, cũng may Liệu Kính Hàn không có ý đồ xấu, nếu không lần này Tống Hàm Nghi chết chắc rồi, Liệu Kính Hàn mất nhân tính nhanh chóng bay lên giường ôm lấy nàng, Tống Hàm Nghi mỉm cười khuynh thành xoay người né tránh, Liệu Kính Hàn thích cả ngày nhìn chằm chằm vào cái laptop thì nàng cho đối phương nhìn, quả thật hiệu ứng của cảnh quay mang lại sự kích thích khác biệt so với việc nhìn bên ngoài, bình thường nàng có vóc người quyến rũ, khi lên máy quay nếu biết điều chỉnh góc độ thì càng gia tăng sự quyến rũ, làm cho bây giờ Liệu Kính Hàn cũng sắp tẩu hỏa nhập ma vì nàng, Liệu Kính Hàn không ngờ mê đâm Tống nhà mình lại hấp dẫn đến trình độ này, làm cho nàng càng thêm thích thú, qua một lúc lâu rằng co Liệu Kính Hàn mới thành công bắt được Tống Hàm Nghi. Tống Hàm Nghi mang theo gương mặt có mấy phần ửng hồng, đặt Liệu Kính Hàn nằm xuống giường, hiện tại nàng muốn dành cho Liệu Kính Hàn những gì tốt đẹp nhất, hơn hết là mong Liệu Kính Hàn cảm thấy vui vì điều này, Liệu Kính Hàn nhìn Tống Hàm Nghi đang tự tay cởi đi bra, không đành lòng nhìn nàng như vậy, tuy là bản thân rất háo sắc thích nhìn mỹ nữ lòa thể, nhưng Liệu Kính Hàn không cần người mình yêu phải làm vậy, Liệu Kính Hàn chủ động giúp nàng cởi đi nội y, lấy ra chai dầu bôi trơn thoa đều lên thân thể nóng bỏng của nàng, chất lỏng bóng loáng làm cho đường cong gợi cảm trên thân thể nàng càng trở nên hấp dẫn hơn, Liệu Kính Hàn nhẹ nhàng mát xa đôi chân thon dài của nàng. Liệu Kính Hàn quỳ ngồi trên giường nắm hai chân Tống Hàm Nghi đặt lên vai mình, chậm rãi vuốt ve nó một cách nhẹ nhàng, bàn tay di chuyển đến bắp đùi của nàng, nhẹ nhàng vuốt ve nó, bàn chân cũng là điểm mẫn cảm của nữ nhân nên Liệu Kính Hàn sẽ không buông tha, làm cho Tống Hàm Nghi bị nhột co chân lại, lát sau di chuyển đến vòng eo không chút mở thừa của nàng, làn da vô cùng mềm mại mà mịn màng, bây giờ lại được chất bôi trơn hỗ trợ giúp Liệu Kính Hàn vuốt ve nó dễ dàng hơn, kéo hai tay nàng về phía mình chậm rãi vuốt ve giúp nàng thư giãn, qua lát sau toàn thân Tống Hàm Nghi đã ướt đẫm chất lỏng trong suốt, Liệu Kính Hàn cưng chiều vuốt ve hai con tiểu bạch thỏ, Tống Hàm Nghi đóng chặt ánh mắt hưởng thụ khoái cảm tuyệt vời này, thân thể nàng thỉnh thoảng lại run nhẹ vì bị kích thích. Fun, dễ chịu quá Nga. Tống Hàm Nghi cảm thấy Liêu Kính Hàn còn chuyên nghiệp hơn nhân viên trong spa, sau này nàng phải bắt Liêu Kính Hàn thường xuyên phục vụ cho mình mới được. Liêu Kính Hàn cắn nhẹ lên nhũ phong săn chắc kia, giơ ra đầu lưỡi liếm quanh nó, thỉnh thoảng lại nút thật mạnh vào, nhũ phong mẫn cảm trải qua sự khiêu khích khiến nó càng thêm đỏ ửng lên, tuy có chút đau nhưng không thể sánh bằng sự thư sướng mà nó mang lại, để cho thân thể Tống Hàm Nghi càng thêm nóng rực, nàng nằm trên giường bắt đầu uốn éo thân thể. A hát hát hát, nha, hảo nhột, đừng như thế, a hát hát hát, không muốn tại sao còn để ta cởi đi y phục, ngươi, đồ vô lại này, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Hàm Nghi xấu hổ đỏ mặt, nàng cảm thấy Liêu Kính Hàn đúng là lưu manh, bình thường tỏ ra mình là chánh nhân quân tử, nhưng khi dục vọng nổi lên thì chẳng khác nào tên dâm tặc. Liêu Kính Hàn mỉm cười thích thú vì mình đã chọc giận được nàng, giơ tay lên ngắt nhéo nhũ phong của nàng mấy cách, chọc cho Tống Hàm Nghi một trận run rẩy. Nàng nhẹ nhàng uốn éo thân thể phong tình vạn trùng của mình. Liêu Kính Hàn từ nãy đến giờ chỉ trêu đùa thượng thân của nàng, nhưng lại để cho hạ thân của nàng nóng rực lên, có điểm khó chịu làm nàng khó nhẫn nhịn, tuy khổ sở nhưng không nói ra khỏi miệng. Mắc công khúc gỗ mục này biết nàng nhịn không được, lúc đó nàng sẽ bị chê cười. Liêu Kính Hàn tất nhiên biết nàng không chịu được nữa, nhưng vẫn cố tình hành hạ nàng. Chỉ khi trải qua sự hành hạ thì người ta mới cảm thấy khoái cảm tuyệt vời hơn bao giờ hết. Cũng chính vì điều này mà người ta thường thích chơi trò SM, tình nguyện làm M để bị mang ra hành hạ trong thư thích. Cách chương.